Lương Bình Dương không khỏi cười khổ một trận. Nữ nhân à, đây chính là nữ nhân. Thở dài không ra tiếng, Lương Bình Dương nhẹ nhíu chân mày. Hắn phát hiện Hàn Di đi đến phía trước hai chiếc xe. Vốn tưởng rằng cô ta muốn lên xe lấy chút vũ khí, nhưng mà bây giờ lại thấy cô ta mở cửa xe, lập tức ngồi vào trong xe. Càng làm cho người ta khó hiểu chính là cô ta ngồi vào lại không phải là chiếc BMW màu đỏ của mình, mà là chiếc xe Jeep của Lương Minh Dương. Xe Jeep chậm rãi lăn bánh, đầu tiên là nhẹ nhàng dè lại, tiếp theo quay đầu chậm rãi điều chỉnh phương hướng, sau đó đột ngột tăng tốc nhắm thẳng xe ủi đất phóng tới. Lương Minh Dương không khỏi thầm nhíu mày. Hàng gì này thật là biết sót chiếc BMW của bản thân, mà lại không có cảm nghĩ gì đến chiếc xe Jeep này của mình. Dù có chút kiên cố, nhưng mà đem nó đi tông vào chiếc xe ủi đất, phỏng chừng là cũng không được tốt lắm mà. Chẳng lẽ nào cô ta chạm dây nào, hay là quỷ nhập? Chương 29. Thiếu thêm một màn. Từ mảnh sân trống trước tòa nhà đến cổng chính, nơi chiếc xe ủi đất chỉ là khoảng cách ngắn ngủi mấy chục mét. Một cái khoảnh khắc này bằng vào động cơ mạnh mẽ của chiếc hung vị, vượt qua chỉ là một sự tình trong nháy mắt. Xe ủi đất ầm ầm nhả khói đèn chậm chậm tiến tới. Hưng vì thì lại giống như một mũi tên rời cung bay đi. Con đường này tuy thực rộng rãi, nhưng mà chiếc xe ủi đất chính là đang nghênh ngang đi giữa lòng đường. Thân xe to lớn cơ hồ chắn hết nửa mặt đường. Hàng gì nếu còn muốn né tránh, chỉ sợ là chỉ có thể lao lên lề đường, đâm vào mấy kho hàng bên cạnh. Lương Minh Dương trán toát đầy mồ hôi lạnh. Dựa theo lẽ thường mà nói, Hàn Di một khi đã xuất hiện từ viện nghiên cứu linh dị, thì cô ta tất nhiên đã tiếp thụ vào chuỗi huấn luyện đặc biệt, cũng sẽ giống như mình là rất khó bị ác linh tập kích. Càng không khỏi nói đến bị khống chế thần trí. Nhưng mà hành động điên cuồng của cô ta lúc này tuyệt đối không phải là chuyện của một người có đầu óc tỉnh táo nên làm. Thời gian trong lúc tình hình khẩn trương cũng là lúc nó trôi qua nhanh nhất. Ở trong lúc điện quang hóa thạch, chiếc xe Jeep đột nhiên bẻ lái. Ngay trước khi pha đèn phía trước đâm vào xe ủi đất thì thân xe lách qua, mà sát với thân xe ủi đất tóe ra một trận hỏa lửa mãnh liệt. Lương Minh Dường âm thầm lau mồ hôi lạnh, nhìn đó lửa rực lửa, không khỏi đào từng khúc ruột. Hàng gì này đúng thật là thích đùa, mức độ điên cuồng ít nhất cũng phải gấp 10 lần mình. Ở khoảng trống mặt đường hẹp như vậy, vừa ma sát với thân xe ủi đất, vừa nghiền xe chỉ còn hai bánh trên mặt đường. Chỉ cần cô ta mắc một sai lầm nhỏ, nhất định sẽ bay khỏi lòng đường, trực tiếp đâm vào kho hàng bên lề đường. Cho dù không đến nỗi xe hủy người vong, chỉ sợ cô ta cũng không dễ chịu chút nào. Chỉ thấy chiếc hung vị trong chớp mắt đã lướt qua xe ủi đất, một cú lướt đi quá đẹp mắt. Chiếc xe lập tức trượt ngang thân mình, một cú rít hoàn hảo, chiếc xe đã vững vàng đầu lại trước cửa lớn vừa vặn che kín cổng ra vào. Một lát sau, Hàng Chi nhẹ nhàng mở cửa xe nhảy xuống. Lương Minh Dường lại khẽ nhíu mày, sau đó khóe miệng lại trèo một nụ cười mỉm. Hàng quỳ trở lại ngăn kéo, lấy ra một cái hộp thuốc, bỏ hộp lấy ra một viên thuốc nhỏ nhỏ đưa cho Chu Đình uống vào. Viên thuốc này chính là để chống lại tác dụng phụ của bức xạ điện từ cực đại phát ra từ trong chiếc xe của mình. Mục đích của Hàng Di tự hồ là muốn chặn cửa ra vào, bắt cá trong rọ. Chẳng qua tình hình trước mắt có điểm sai sót rất lớn. Phải biết rằng về ta chỉ có Hàn Di và mình, còn Chu Đình chẳng những không thể giúp được gì, thậm chí còn có chút vướng tài vướng chân. Ngược lại đối phương đến đây bao nhiêu tên cũng không biết, làm sao lại không khéo có khi lại bị đối phương giết gọn. Quay lại bên cửa sổ, Lương Bình Dương lại nhìn xuống bên dưới. Trong sân, chiếc xe ủi đất đã ngừng lại, nhưng mà nó vẫn nổ máy ầm ầm và nhả khói đen như trước. Còn Hàn Di thì đang dùng thần pháp quỷ dị cực nhanh lướt qua xe ủi đất, hướng về phía tòa nhà chạy tới. Lương Bình Dương đột nhiên ý thức được bức xạ điện từ trên xe đã ép đám ác linh này chạy về phía tòa nhà rồi. Bức xạ điện từ có bán kính ảnh hưởng là 50 mét, nói cách khác ít nhất nó cũng có thể tác động đến phạm vi 5 hàng nhà kho. Như vậy thì đám ác linh này chỉ còn có thể chạy vào tòa nhà này thôi. Lương Bình Dương nhanh chóng từng bước lùi lại phía sau, vừa cấp tốc đeo mắt kính lên, vừa kéo chủ đình lùi đến trung tâm của căn phòng. Sau đó giơ khẩu súng quyết tường trong tay, nhắm ngay vị trí cửa phòng. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, trên trán của Lữ Minh Dương đã ướt đẫm mồ hôi. Nếu nói trực diện chiến đấu là cam go, thì thời gian chờ đợi trước cuộc chiến càng làm cho người ta căng thẳng. Hắn không rõ đối thủ mà hắn sẽ đối mặt đến tột cùng có cái hình dạng gì. Hắn không rõ hắn phải đối phó với bao nhiêu ác linh. Cái gì càng không rõ thì lại càng làm cho người ta sợ hãi. Mặc dù không biết phải đợi qua bao lâu, nhưng có lẽ sẽ không lâu như vậy. 1 phút, 10 phút, vẫn như trước, không có động tĩnh gì. Bên ngoài tòa nhà cũng chẳng truyền tới thanh âm gì. Từ hồ ngoài trừ căn phòng này, bên ngoài hết thảy đều đã biến mất, hóa thành hư vô. Ngay cả Hàn Di cũng không hề lên tiếng cảnh báo. Tuyệt đối không thể im lặng như vậy. Tuy cô ta không đổi tới vừa bắt quỷ vừa hò hét, nhưng mà cũng tuyệt đối không thể không phát ra một chút thanh âm nào. Thời gian dài như vậy, ít nhất cũng đã đánh được 2-3 con rồi. Vậy mà đám quỷ này nên không hề phát ra một tiếng tru thảm thiết nào. Chẳng lẽ cô ta thất thủ? Lương Minh Dương cắn chặt răng, ra hiệu cho Chu Đình bám sát theo mình. Sau đó, từng bước chậm rãi tiến sát cửa. Nhẹ nhàng mở cửa phòng, Lương Minh Dương đầu tiên là nhìn ra ngoài quan sát một chút. Dưới sân là một mảnh im lặng, chỉ có chiếc xe ủi đất đầu ở gần cửa ra vào đang nhả khói đèn như trước và phát ra tiếng máy nổ trầm thấp. Dưới sân đã không còn thấy bóng dáng của Hàn Di, thậm chí đến bóng quỷ cũng không có một cái. Lương Minh Dương nhíu chặt chân mày, chậm rãi nép sát chân tường tiến xuống dưới lầu. Tất cả đèn trong sân đều sáng, bên dưới ánh đèn sáng ngời vẫn là một cảnh an tĩnh. Đứng lại ở chân cầu thang tầng dưới, như trước vẫn không thấy có bóng người hay là bóng quỷ. Trên thế giới này, sự tình khủng bố nhất cũng không phải là nhìn thấy quỷ, mà là rõ ràng biết có quỷ nhưng mà lại không nhìn thấy. Lương Minh Dương đem chủ đình che ở phía sau, siết chặt khẩu súng trong tay, chậm rãi bước một bước đi ra khỏi lối trên lầu thang. Quan sát bên ngoài một cái, nếu có ác linh ở đây thì ngoài 2 cái nhà kho cuối cùng bên ngoài thì chỉ còn 2 cái phòng lớn ở tầng này là địa phương bọn chúng có thể ẩn nấp. Lương Minh Dương thầm thở vào nhẹ nhõm một hơi. Trái phải hai bên quả thật là không có phát hiện bất cứ dấu vết nào của ác linh. Hắn lại chậm rãi di chuyển bước chân, hướng đến phòng bên phải, cũng chính là phòng tập gym tiến đến. Hắn sớm đã loại trừ nhà kho chứa đồ nghề bất ma của mình, dù sao thì nó cũng không được khóa rất chắc chắn. Nói cách khác, chỉ có phòng tập gym bên này là nơi ác linh có thể ẩn nấp thôi. Lương Minh Dương vừa nhẹ nhàng di chuyển, vừa chú ý Chu Định phía sau. Chu Định hít thở nặng nề, bám sát đằng sau Lương Minh Dương. Cô thấy Lữ Minh Dương lần này rất tập trung, hoàn toàn không giống như những lần chạm trán với ác linh trước đó, rất là thoải mái. Cô ý thức được ác linh lần này phỏng chừng so với mấy lần trước, mức độ lợi hại là rất khác nhau. Cửa phòng và cửa sổ phòng gym đều mở toang, một màn kịch chiến buổi tối ngày hôm qua còn chưa được dọn dẹp. Trong phòng một mảnh hắc ám, giống như một cái hắc động khổng lồ đang chực chờ nuốt chửng Lữ Minh Dương và Chu Đình. Lữ Minh Dương hít sâu một hơi, đột nhiên xoay người bắn vào trong phòng một phát huyết tường. Trong phòng lại không có bất kỳ động tĩnh gì, tiêu hồ thực không có bắn trúng thứ gì cả. Nhưng đồng thời lúc này, Lữ Minh Dương đột nhiên cảm giác phía sau truyền đến một cổ nhàn nhạt hàn ý. Hắn quay phắt người lại, đồng thời thét lên một tiếng. Ngồi xuống. Sau đó dứt khoát sức mạnh cò súng, một tia huyết tường sượt qua đầu của Chu Đình bắn đi. Nhất thời, một trận tiếng nổ li ti vang lên. Một bóng người màu xám siêu siêu vẹo vẹo bỏ chạy ra ngoài. Lữ Minh Dương thầm thở ra một hơi, nhưng một hơi này còn chưa kịp thở ra. Đột nhiên, khóe mắt hắn bắt được một tia sáng bạc lóe lên. Hắn cấp tốc quay đầu, rõ ràng phát hiện ngay cửa phòng tập gym đang có một thân ảnh vặn vẹo ngã xuống. Mi tâm của nó đang cắm một mũi tên bạc. Người thiếu ta thêm một mạng. Lữ Minh Dương không khỏi cười khổ một trận, phát hiện Hàn Di đang ló người ra khỏi chiếc cửa sổ BMW màu đỏ đầu bên ngoài khoảng sân trống trước tòa nhà, đung đưa trên tay chính là cây tiểu nỏ kia. Chương 29. Đến đây là hết. Mời các bạn cùng lắng nghe những diễn biến xảy ra tiếp theo của câu chuyện vào chương sau.